Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, trang 555. Nàng cũng không có xem nhẹ rớt. Sở Đức gia hỏa này ở đem Tả Chu Lãnh tiến vào về sau liền không có lại đi ra ngoài, đương nhiên. Gia hỏa này ly không rời đi đều là bình thường. Rốt cuộc thân là tảng sáng người. Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ cũng không nên nhiều phòng bị hắn. Tựa như nàng đang nói một ít tư mật đề tài khi. Đêm tối lão bản thường xuyên sẽ ở đây giống nhau, chính là này sẽ. Trúc Huyền Nguyệt tinh thần cũng đã căng thẳng lên, nàng nhìn đối diện Tả Chu. Vốn dĩ Trúc Huyền Nguyệt nghĩ chờ Tả Chu cùng nàng gặp mặt về sau. Trước cùng đối phương ôn chuyện, nói thật. Trúc Huyền Nguyệt đích xác đã lâu không cùng Tả Chu gặp mặt. Đích xác có điểm tưởng niệm, năm đó, nàng bên trái lão bản tiệm cơm đợi đoạn thời gian đó coi như là ít có thanh tĩnh thời gian. Hiện giờ mỗi ngày đều là các loại lung tung rối loạn sự. Rất ít còn có lúc ấy cái loại này nhẹ nhàng thời khắc mà Trúc Huyền Nguyệt phát hiện Tả Chu bộ dáng. Rõ ràng cũng sau một năm trước muốn tiều tụy một chút, nguyên bản còn coi như cân xứng dáng người. Hiện giờ đều có vẻ có điểm mảnh khảnh, ngay cả khuôn mặt thoạt nhìn đều mỏi mệt một ít, Trúc Huyền Nguyệt tưởng tượng đến nơi đây. Liền có chút vui sướng khi người gặp họa, thế nào? Biết hải cách đặc quốc có bao nhiêu khó làm đi, trước kia vô mặt còn ở thời điểm, Tả lão bản tuy rằng cũng rất bận. Nhưng xa xa đến không được như bây giờ. Nhưng mà hiện tại, quang nhìn Tả Chu bộ dáng, Trúc Huyền Nguyệt là có thể đủ nghĩ đến Tả Chu từng ngày đến tột cùng có bao nhiêu tâm lực tiêu. Tùy Trúc Huyền Nguyệt vui sướng khi người gặp họa xong, ánh mắt lại không tự giác bay tới bên cạnh Sở Đức trên người. Phiền toái a. Như nàng sở liệu, gia hồn này hiện tại còn chưa đi. Thậm chí không riêng không đi. Ngay cả bên người camera đều bắt đầu hơi hơi xôn xao lên. Tả Chu cũng coi như được với là chuyện. Tranh một cái man có tồn tại cảm nhân vật. Trước đó đã thật lâu cũng chưa xuất hiện ở truyện tranh thường. Hắn như vậy vừa xuất hiện. Camera đương nhiên là có click mở tâm. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại đừng nói là cùng Tả lão bản ôn. Chuyện. Nàng căn bản cũng không dám nhắc tới đã từng ở tiệm cơm kia một vụ, mà Sở Đức giờ này khắc này. Cũng đích xác ở lặng yên không một tiếng động quan sát đến trong phòng kia hai người, hắn nhìn bên. Kia Tả Chu, không biết vì cái gì trong đầu đột nhiên nhảy ra tới một cái ý tưởng. Gia hỏa này, nhìn cũng không giống như là cái gì thân thiện gia hỏa sao, kia một khi đã như vậy. Vô mặt lúc trước làm gì không giết hắn. Sở Đức trong đầu không tự chủ được hồi tưởng nổi lên chính mình cùng vô mặt đã từng cuối cùng một lần chiến dịch. Đó là vô mặt còn ở trên chiến trường khi hai người bọn họ cuối cùng một lần chiến dịch. Chương 275 một cái tà chiêu kỳ thật vô mặt ở Thánh Lợi. Văn Thành cuối cùng một đoạn thời gian. Hai người đã thật lâu đều không có đã giao thủ. Khi đó. Sở Đức cảm thấy vô mặt có lẽ đã sớm đã không có thượng chiến trường năng lực. Chỉ có thể đãi ở cái kia trong phòng quá cả đời đâu. Sở Đức biết vô mặt thương có bao nhiêu trọng. Trên thực tế hắn cũng làm không rõ ràng lắm vô mặt đến tột cùng là vì cái gì có thể chịu như vậy. Trọng thương, nhưng mà hắn chỉ biết chính mình loại này thời điểm muốn lại làm chút cái gì. Vô mặt là không có cách nào lại giống như trước kia giống nhau ngăn cản chính mình, chỉ là kia một lần, vô mặt thành công, Sở Đức cúi đầu. Hắn hiện tại trên người vết sẹo đã dưỡng không sai biệt lắm, nhưng mà có một chỗ vết sẹo nhưng vẫn không có trường bình, kia đúng là cuối cùng một lần Sở Đức cùng vô mặt. Ở trên chiến trường giao thủ khi lưu lại dấu vết, Sở Đức lặng lẽ sờ lên chính mình ngực. Không thể không nói, trên thế giới này có thể ở trên chiến trường đem hắn thương như vậy trọng. Chỉ có vô mặt một cái, mà làm vô mặt ở trọng thương dưới tình huống. Như cũ đối Sở Đức hạ như vậy trọng tay nguyên nhân. chính là trước mắt cái này Tả Chu người. Sở Đức lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Tả Chu, giờ này khắc này, đỉnh đầu những cái đó chạy như bay quá khứ camera làm Sở Đức tâm tình phá lệ khó chịu. Tả Chu, phải không? Sở Đức trong đầu nhảy ra tới tên này, kỳ thật Sở Đức cùng Tả Chu thật sự không có bao lớn thù, hắn ở đại bộ phận thời điểm, đối với trên thế giới này người đều không có cái gì quá lớn hứng thú, chính là Tả Chu tên này, Sở Đức nhưng vẫn nhớ rõ rất quen thuộc, gia hỏa này tuy rằng lớn lên xoái điểm, nhưng tuyệt đối không có chính mình xoái, hơn nữa tính tình cũng không tốt. Dựa vào cái gì ở truyện tranh liền như vậy được hoan nghênh? Sở Đức trong lòng nghĩ đến, Trúc Huyền Nguyệt nhỏ đến không thể phát hiện quan sát đến trong phòng. Mặt hình thức, thuận tiện hồi tưởng một chút truyện tranh cho tới nay tiến độ, nàng ánh mắt lại nhỏ đến không thể phát hiện lên đỉnh đầu thượng những cái đó camera thượng dạo qua một vòng, trước mắt. Truyện tranh mặt trên vô mặt. Cùng Tả lão bản quan hệ ở rất nhiều người xem ra đều là chẳng ra gì, rốt cuộc, phía trước Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng cùng Tả Chu ở tiệm cơm ở thời gian rất lâu, nhưng là truyện tranh thượng xuất hiện số lần chung quy là không nhiều lắm, cho nên kỳ thật truyện tranh mặt trên là rất khó nhìn ra tới cái gì manh mối, nếu chiếu như vậy đi xuống. Trúc Huyền Nguyệt không có biện pháp cùng Tả Chu tiến hành cái hữu hảo giao lưu. Sở Đức trên đỉnh đầu camera cũng sẽ lục hạ Tả Chu đối vô mặt chán ghét bộ dáng. Đến lúc đó sẽ tiến thêm một bước suy yếu vô mặt ở truyện tranh lực ảnh hưởng, này cũng không phải là Trúc Huyền Nguyệt muốn nhìn đến, sách, thật khó làm, Trúc Huyền Nguyệt nói dối dài thời gian dài như vậy. Lần đầu tiên gặp phải loại này khó giải quyết tình huống, làm sao bây giờ? Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai hỏi, này hai tên gia hỏa đều là một cái so một cái khó làm. Người, gần nhất thật vất vả đem Sở Đức cấp yên ổn xuống dưới. Không nghĩ tới lúc này cư nhiên đụng tới một khối. Trúc Huyền Nguyệt nói, nếu cùng Tả Chu hào hào, giao lưu. Mặt sau Sở Đức liền nhất định sẽ nổ mạnh, nhưng mà nếu vẫn luôn lượng Tả Chu như vậy, Tả Chu đối vô mặt ác cảm nhất định sẽ dần dần bò lên. Đến lúc đó chỉ bằng Tả Chu ở truyện tranh nhân khí, đối với vô mặt nhân vật này cũng coi như được với là cái rất lớn đả kích. Ngươi hiện tại đã là hoàn toàn phản bội hải cách đặc quốc sao? Đối diện Tả Chu bỗng nhiên mở miệng nói. Hết chương.